Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 871, lôi kiếp hung mãnh 2, góc truyện audio.com, diễn thần quyết, rất nhanh Dương Lỗi đã tìm được tin tức diễn thần quyết tầng thứ nhất đã bị mình đổi rồi, cái kia đầy đủ tiêu hao mình 5.000 vạn đổi điểm, diễn thần quyết này khoảng chừng 365 cuốn, mình bây giờ chỉ mới đổi một cuốn, cũng chỉ học tập quyển thứ nhất này. Lúc này đây, Dương Lỗi ý định đem 5 quyển diễn thần quyết phía trước toàn bộ đổi đi ra, vốn quyển thứ nhất học xong, có thể không đổi, nhưng mà không biết làm sao, hệ thống này quá lừa người rồi, không có khả năng tách ra đổi, nếu muốn thu được quyển thứ hai đến quyển thứ tư, như vậy quyển thứ nhất là nhất định phải đổi. Nhưng Dương Lỗi không có lựa chọn khác, chỉ có thể đổi. Đổi 5 quyển phía trước cần đổi điểm cũng không ít, cần 1 tỷ đổi điểm. 1 tỷ đổi điểm, đó cũng không phải là một con số nhỏ, tuy rằng hiện tại mình có trên 10 tỷ đổi điểm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút thịt đau, mà này còn chỉ là đổi 5 quyển trước, nếu như muốn toàn bộ đổi, lấy được diễn thần quyết hoàn chỉnh mà nói, đoán chừng cần đổi điểm, sẽ đạt tới 100 tỷ, thậm chí ngàn tỷ cũng có thể. Đinh, người chơi phải chăng đổi diễn thần quyết từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 5? Lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được diễn thần quyết quyển thứ nhất đến quyển thứ 5, tiêu hao 1 tỷ đổi điểm. Diễn thần quyết tới tay, những thứ khác chờ một chút lại coi, trước học diễn thần quyết này nói sau. Đinh, người chơi phải chăng tu luyện diễn thần quyết quyển thứ 2? Tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi học được diễn thần quyết quyển thứ 2. Hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở, Dương Lỗi cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật, lực lượng tinh thần đề cao rất nhiều, so với trước đó, lực lượng tinh thần của mình tối thiểu tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà nắm giữ đối với lực lượng tinh thần càng là như cá gặp nước. Thực tế để Dương Lỗi mừng rỡ chính là cái diễn thần quyết quyển thứ hai này, có một mảnh bí pháp về lực lượng tinh thần phòng ngự, lực lượng tinh thần hộ thuẫn, đem lực lượng tinh thần thực thể hóa, hình thành một mặt hộ thuẫn, bảo vệ chính mình. Đương nhiên còn có một chút pháp môn công kích, đó là dùng lực lượng tinh thần khu động vật thể, đến tiến hành công kích, thế nhưng mà đối với tình huống hiện tại của Dương Lỗi mà nói, không có ích gì, bởi vì nơi này căn bản không có vật gì khác để cho mình khu động. Này ngược lại là để Dương Lỗi nhớ tới ngự kiếm thuật, cái này cùng ngự kiếm thuật kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đinh, người chơi phải chăng tiếp tục tu luyện diễn thần quyết quyển thứ 3? Lúc này hệ thống lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở. Diễn thần quyết quyển thứ 3, đương nhiên là tu luyện, bây giờ mình là thực lực càng mạnh càng tốt, tu vi cảnh giới của mình chỉ là bát quái ngưng thần, mà phòng tu luyện màu xanh lam yêu cầu chỉ sợ là thiên tiên cấp, thậm chí rất cao, mặc dù mình có thể lợi dụng chiêu thức cường đại như thiên đao nhị thức, đại tạo hóa chi thủ đánh chết thiên tiên cảnh giới, nhưng ở chỗ này không được, đại tạo hóa chi thủ cùng thiên đao nhị thức đều không thể sử dụng, cho nên mình chính thức có thể phát huy được thực lực cũng không quá đáng là cấp độ cửu cực tạo hóa mà thôi, khó khăn lắm mới có thể cùng thiên. Góc truyện audio.com, tiên sơ kỳ đối kháng. Bởi vậy đối với chuyện có muốn học tập diễn thần quyết quyển thứ 3 này hay không, căn bản không cần cân nhắc. Đinh, học tập thất bại. Cái thanh âm này để Dương Lỗi sững sờ, đã thất bại, rõ ràng thất bại, thực lực của mình bây giờ không đủ để học tập diễn thần quyết quyển thứ 3 này. Lại có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, đây chính là từ khi mình đạt được toàn năng tu luyện hệ thống, chưa bao giờ gặp phải sự tình như vậy, tuy rằng ngay từ đầu mình đổi băng tâm quyết chỉ có thể một tầng tu luyện, nhưng nếu như tình huống hệ thống có nhắc nhở phải chăng học tập xuất hiện, bình thường là có thể trực tiếp học được mà bây giờ rõ ràng xuất hiện học tập thất bại, cái này có chút đặc thù rồi, khiến Dương Lỗi không tưởng được. Hoặc là mình hẳn nên nếm thử một lần nữa. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi liền học tập lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn là cùng lúc trước như nhau, đã thất bại. Không biết làm sao, Dương Lỗi biết rõ, khả năng này không thể thực hiện được rồi, đoán chừng là cần mình tu luyện mới được, nhưng mà Dương Lỗi cũng tin tưởng, nếu như mình học tập mình tu luyện mà nói, chắc chắn sẽ không như thời điểm có hệ thống trợ giúp nhanh như vậy liền tu luyện đến đại viên mãn. Đương nhiên, con đường tu luyện không thể nào một lần là xong, cho nên điểm này, Dương Lỗi cũng tin tưởng, nếu không thể lợi dụng hệ thống thoáng cái học được, Dương Lỗi cũng không có quá nhiều thất lạc. Nghĩ thông suốt những thứ này, Dương Lỗi lập tức thối lui ra khỏi hệ thống, hiện tại nhiệm vụ chính là muốn đối kháng thiên lôi, đây là nhiệm vụ chủ yếu. Nhìn xem thiên lôi liên tục không ngừng, sắc mặt Dương Lỗi ngưng trọng. Lúc này thiên lôi công kích tần suất tuy rằng nhỏ đi rất nhiều, nhưng uy lực lại càng lúc càng lớn. Mà lúc này đây thiên lôi không có bổ xuống, lôi vân trên bầu trời kia tựa hồ là thai nghén công kích mãnh liệt nhất, phảng phất muốn đem Dương Lỗi đánh tan. Tâm tình của Dương Lỗi cũng có chút trầm trọng, trước đó mình mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, thân thể bị thương không nhẹ, tuy rằng phục dụng đan dược chữa thương, nhưng muốn triệt để khôi phục vẫn là cần thời gian, hơn nữa sấm sét này không ngừng công kích mình, dược lực cũng tiêu hao cực nhanh, lực lượng tinh thần tiêu hao càng kịch liệt, nếu như không phải bởi vì mình tu luyện học xong diễn thần quyết quyền thứ hai, lực lượng tinh thần nhanh chóng khôi phục cũng đạt được tăng lên cực lớn mà nói, lúc này mình đoán chừng đỡ không nổi rồi. Ngẩng đầu nhìn lôi vân ở trên bầu trời, hồ quang không ngừng chớp động như một hồng hoang cự thú, muốn đem ra hỏa trước mắt có can đảm khiêu khích mình uy nghiêm xé nát triệt để hủy diệt đi. Ầm ầm, sấm sét vẫn không có đánh xuống, nhưng âm thanh kinh thiên động địa cũng làm tai người ta muốn điếc, cái này như là đang tuyên bố uy thế của mình. Răng rác, đột nhiên một đạo hồ quang to lớn bổ thẳng xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đi tới trên đầu Dương Lỗi. Dương Lỗi đã sớm phòng bị, hai tay giơ lên, đột nhiên hô lên một tiếng. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm chắn, đó cũng không phải tấm chắn bình thường, mà là lợi dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình ngưng tụ thành lực lượng tinh thần thực thể hóa. Ở trong chớp mắt tấm chắn cùng hồ quang muốn chạm, toàn bộ không gian đều bị lúc va chạm phát ra. Góc truyện audio.com, cường quang chiếu sáng, khiến người ta hầu như mắt mở không ra. Răng rác, nghe được thanh âm này, Dương Lỗi thầm nghĩ không được, tấm chắn vỡ vụn rồi, không kiên trì được nữa, Dương Lỗi kinh hãi thất sắc, chẳng lẽ mình muốn thất bại. Cách chương.